Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Kỳ quái tu sĩ. Tình báo này cũng có thể bán sao? Hơn nữa vạn nhất cái kia tình báo là giả làm sao bây giờ? Trần Trầm cố nén nội tâm bất an, cười hỏi. Lão bản cười ha ha, đã tính trước nói, yên tâm, bán tình báo người cho chúng ta tiền thế chấp, nếu là hắn là hồ ngôn loạn ngữ, cái kia chúng ta liền sẽ bồi thường cho người mua, như thế nào? Tiền bối, người đối tình báo này cảm thấy hứng thú, là có như thế chút, người có thể cho ta cặn kẽ giới thiệu một chút cái này vạn hóa linh lung thao thiết kiếm sao? Trần Trầm bất động thanh sắc hỏi, tất nhiên có thể, cái này vạn hóa linh lung thao thiết kiếm là dạng này. Lão bản bắt đầu một năm một mười giới thiệu, cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận, tiền bối, kiếm này rõ ràng không phải tại đại tông môn trong tay. Ta nhìn có thể câu. Trần Trầm ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới cái này thượng giới người lợi hại như thế. Tuy là đoạn thời gian trước Luyện Dương cùng hắn đề cập qua vạn hóa linh lung thao thiết kiếm sự tình, nhưng hắn thực ra cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng vậy hơn một tháng thời gian bên trong, ngoại giới lại đem vùng hẻo lánh địa phương xuất hiện vạn hóa thần kim cùng linh lung thần kim hai kiện chuyện xưa cho lật đi ra. Đồng thời suy đoán ra vạn hóa linh lung thao thiết kiếm nguyên vật liệu liền cùng cái kia hai cái truyền thuyết có quan hệ. Không có cách, cái kia hai cái truyền thuyết khởi nguồn địa phương quá gần. Mà truyền thuyết đi qua không bao lâu, vạn hóa linh lung thao thiết kiếm lại hoành không xuất thế. Cái này muốn không cho người liên hệ tới cũng khó khăn. Vùng hẻo lánh địa phương, thao thiết. Hai chữ mấu chốt này đủ để cho những cường giả kia suy đoán ra chuôi kiếm này chủ nhân thực lực không mạnh, đồng thời xuất hiện một chút ý niệm không chính đáng. Cũng không biết người kia có thể cung cấp dạng gì tin tức. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, mơ hồ có chút lo lắng. Đối phương nếu dám đem một tin tức lấy tới đấu giá hội bên trên, cái kia 8-9 phần 10 là chắc chắn. Tin tức kia sẽ không nhắm thẳng vào hắn a. Nghĩ tới đây, hắn không tham gia buổi đấu giá này cũng không được. Tiền bối, thế nào? Có hứng thú sao? Lão bản gặp Trần Trầm ngẩn người, nhỏ giọng hỏi, luyện khí bảng bên trên đồ vật, ta đương nhiên có hứng thú. Đã như vậy, ta liền chờ lâu mấy ngày lại đi thôi. Trần Trầm sau khi lấy lại tinh thần, lộ ra một bộ có chút hăng hái thần sắc. Vậy ta đây liền an bài cho ngài chỗ ở. Lão bản hào hứng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên nữ tu nhanh chóng đi đến, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu nói. Lão bản, đại sư tỷ tới, nhanh tới cửa. Nghe nói như thế, lão bản kia thần sắc biến đổi nói, các ngươi ra đi nghênh đón. Ta trước cho vị tiền bối này an bài chỗ ở. Trần Trầm thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Đại sư kia tỷ tất nhiên trọng yếu, nhưng còn không sánh được hắn vị quý khách kia. Hơn nữa lão bản này chính là hợp thể tu sĩ, tại Đan Hà Tông địa vị khá cao. Phòng trừng cũng không cần thiết nghênh đón cái gì đại sư tỷ. Đại sư tỷ, nâng lên xưng hô này. Trần Trầm đột nhiên nhớ tới một việc, ngay sau đó hắn hỏi, lão bản, ta nghe nói các ngươi tông chủ nữ nhi tu luyện xảy ra chút vấn đề, yêu cầu hợp thể trở xuống, nắm giữ mộc chi pháp tắc tu sĩ trợ giúp, việc này giải quyết sao? Giải quyết, thực ra cũng chưa nói tới giải quyết, tiểu nha đầu kia chính mình lại đột nhiên tốt, hắc, hiện tại sắp đến cái này dịch hành điện. Liền là tiểu nha đầu kia, lão bản chất phác cười nói ra, chính mình tốt. Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, càng kết luận lần kia sự kiện là dùng đến dụ hoặc hắn mắc câu. Chỉ là không biết rõ hắn lúc trước nếu là đi, giờ đây lại là cái gì quang cảnh. thừa dịp mới vừa làm cái sinh ý, lão bản này đối mình còn có chút ít ấn tượng tốt. Trần Trầm cười hỏi, đạo hữu, các ngươi Đan Hà Tông phía sau nhưng có cái gì chỗ dựa? Nếu như không có chỗ dựa, Lạc Cầm không xuống như thế to lớn một tòa thành trì. Lão bản kia nghe nói Trần Trầm hỏi thăm như thế tư mật sự tình, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không che giấu, cười nói, không dối gạt ngươi nói, chúng ta lưng tựa là Thiên Ma Thành, nếu không phải Thiên Ma Thành, chúng ta Đan Hà Tông tuyệt đối không có khả năng phát triển thành hiện tại như vậy quy mô. Thiên Ma Thành, Trần Trầm thần sắc biến đổi, sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Nguyên lai tưởng rằng hậu đài người điều khiển là Tà Thần Điện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiên Ma Thành. Thế nhưng là Thiên Ma Thành không có lý do hại hắn a. Cái kia dùng Đan Hà Tông Tông chủ con gái dẫn dụ hắn đi ra là có ý gì? Bất kể như thế nào, hắn phải xem nhìn Tông chủ kia con gái. Có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng. Hoàn mỹ không một tì vết. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm cười đối lão bản nói, đạo hữu, ta lại đi ra đi một chút, nhìn một chút có thể hay không gặp được một chút cần thiết đồ vật. Tiền bối, mời ngài, lão bản cung kính nói ra. Trần Trầm nghe vậy cũng không trì hoãn, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới dịch hành điện bên ngoài, chờ đợi bất quá mấy hơi thở. Trên bầu trời một đạo tường vân rơi xuống, ba đạo tịnh lệ thân ảnh theo trong mây đi ra. Ngoạn tào, cũng thật là danh bất hư truyền. Gặp chính giữa một tên nữ tu khí chất siêu phàm thoát tục. Trần Trầm nhịn không được tại nội tâm tán thưởng một câu. Vương sư thúc, cha ta để cho ta gặp người kia một mặt. Khí chất nữ tu sau khi rơi xuống đất, liền giọng dịu dàng quát. Cũng không lâu lắm, lão bản liền theo dịch hành điện bên trong đi ra. Rất rõ ràng, khí chất nữ tu trong miệng vương sư thúc liền là hắn. Chất nữ, gặp hắn một lần, hắn có thể không thế nào nguyện ý gặp người. Lão bản có chút khó khăn nói. Cha ta nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn nếu có thể thôi diễn ra vạn hóa linh lung thao thiết kiếm tin tức. Nói không chừng cũng có thể thay chúng ta giải quyết Thiên Ma Thành lưu lại nhiệm vụ. Nguyên cớ bất kể như thế nào, ta nhất thiết phải gặp hắn một lần. Khí chất nữ tu không chút nào cấm kỵ nói. Lão bản thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đem nàng nghênh đón vào dịch hành điện bên trong. Trần Trầm thần thức đi vào theo. Chỉ gặp một đoàn người cũng không lâu lắm liền vào một gian khách phòng. Trong phòng khách có cái trung niên tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là màu đen đường vân, như là ác quỷ, chính giữa ngồi ngay ngắn ở tại chỗ tu luyện. Nói thật, tại Trần Trầm xem ra, loại này bề ngoài người căn bản là không có cách cùng thôi diễn nhất đạo nhấc lên bất cứ liên hệ gì. Nhưng thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, ai có thể nói rõ được đây? Tiền bối, gia phụ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tìm một người, chúng ta Đan Hà Tông nguyện ý ra giá 200 linh tinh. Khí chất nữ tu thi lễ một cái, cung kính nói ra, tìm ngươi, như thế nào, các ngươi đột nhiên tin tưởng ta? Tin tưởng ta hiểu được thôi diễn nhất đạo. Trung niên tu sĩ sâu kín nói ra, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, phải biết. Phía trước hắn đến nơi này chính là gặp không ít hiểu lầm. Tiền bối nói đùa, chúng ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Khí chất nữ tu mặt dạn mày dày nói ra. Ha ha, các ngươi phía trước thế nhưng là đối ta phán đoán khịt mũi coi thường. Thậm chí còn muốn đuổi ta đi. Giờ đây muốn cho ta giúp các ngươi tông môn. Cũng không phải không được, nhưng phải bỏ ra như thế chút đại giới. Trung niên tu sĩ cười ha ha, thần tình 10 điểm chơi đùa ý vị, ánh mắt thì tại khí chất nữ tu trên mình trên dưới quan sát. Trong mắt thỉnh thoảng liền hiện lên một tia tà quang, khí chất nữ tu bị giật mình kêu lên, nhưng cái này dù sao cũng là phụ thân an bài nhiệm vụ. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là hỏi, tiền bối ngươi muốn cái gì đây? Chỉ muốn chúng ta Đan Hà Tông có đồ vật, nhất định sẽ cho. Rất đơn giản, ta muốn ngươi, từ nay về sau ngươi làm ta đạo lữ. Thế nào? Trung niên tu sĩ bình thản nói ra, thần tình càng cao ngạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?